Chương 3763, Thần Nguyên Tinh Tham. Chương 3775, Thần Nguyên Tinh Tham. Long Nguyệt trên người đã xuất hiện áo giáp màu đen, nàng lấy ra một mảnh vẫy rồng che ở trầm tường trên đầu. Chúng ta đến mau mau đi vào, cũng không biết đây là cái gì quái vũ, của ta áo giáp nếu là như thế tiếp tục bị đổ xuống đi, khẳng định không chịu được. Long Nguyệt nói, không biết trốn thâm địa có được hay không? Trầm tường nói, không được, nếu là loại này mưa máu rất lớn, dòng máu có thể thẩm thấu đến sâu trong lòng đất. Nếu là bị ngâm lên, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Long Nguyệt thấp giọng mắng, thực sự là tà môn, ta trước ở địa ngục như vậy thời gian dài, đều xưa nay chưa từng nghe nói chuyện như vậy, hiện tại lại bị chúng ta gặp phải. Trầm tường nhìn một chút cánh cửa kia, phát hiện một cái khe, nói, ta hay là có thể đi vào, nhưng mang tới ngươi liền không xong rồi, nếu không ngươi trước tiên tiến vào của ta thần khí diện. Cũng chỉ có thể như vậy, Long Nguyệt tiến vào trầm tường lục đạo thần kính diện. Trầm tường vận dụng huyền phong chú văn, để cho mình hóa thành một cơn gió, từ cánh cửa kia khe hở bay vào. Vẫn không được, này đang ma thành kết giới rất mạnh, ta hóa thành huyền phong sau khi cũng không cách nào xuyên thấu. Trầm tường biến thành phong bị dòng máu lâm đến sau khi, thân thể cũng cảm thấy rất khó chịu. Dùng toái không chú văn, Tiêu Tương Lâm nói, ngươi tính toán tốt khoảng cách, sau đó nỗ lực thời điểm vận dụng toái không chú văn, tiến vào phá nát không gian lúc lại hóa thành một cơn gió. Toái không chú văn không thể bảo đảm phương hướng, chỉ có thể nhiều thường thử mới được, thử vận may. Trầm tường thầm nghĩ, sau đó dựa theo Tiêu Tương Lâm nói đi làm, hắn cùng đan ma thành duy trì một khoảng cách, sau đó lại vận dụng toái không chú văn, phá nát không gian sau khi hắn lại triển khai huyền phong chú văn, sau đó nhảy vào phá nát không gian diện. Thất bại, trầm tường chưa thành công tiến vào đan ma thành, vận dụng toái không chú văn thời điểm là lung tung qua lại. Trầm tường chỉ có thể nhìn đâu tiếp tục thường thử hơn 10 lần sau khi, hắn mới thuận lợi tiến vào đan ma thành. Cuối cùng đi vào, trầm tường lúc này đã hóa thành một cơn gió, tung bay ở đan ma thành bầu trời. Hắn đi tới một cái không người hẻm nhỏ, đem Long Nguyệt thả ra. Ngươi không sao chứ? Long Nguyệt vừa ra tới, nhìn thấy trầm tường rất tiêu tụy, vội vàng hỏi. Không có chuyện gì, lâm loại này dòng máu quá lâu, bị thương nhẹ, ta nghỉ ngơi điều trị một hồi là không sao. Trầm tường nói, mang ta đi một chỗ yên tĩnh. Long Nguyệt cũng là lần đầu đến đan ma thành, nàng đỡ trầm tường bước nhanh đi ở trên đường, rất tìm đến một gian khách sạn, nàng muốn một gian phòng, mang theo trầm tường tốc tiến vào phòng diện. Đọc truyện tại http://trini.net. Nhìn nàng như vậy hầu gấp, những kia tiểu nhị đều cười hắc hắc. Long Nguyệt tại gian phòng diện bảo vệ trầm tường. Trầm tường lúc này tại thời gian trận bàn diện chữa thương bọn nàng chờ hơn một canh giờ, trầm tường liền từ thời gian trận bàn diện đi ra, cuối cùng cũng coi như khôi phục như cũ. Những kia dòng máu thật là đáng sợ. Trầm tường hồi tưởng lại, trong lòng âm thầm hậu sợ, nếu là thời gian dài bị cái kia dày nặng mưa máu lâm đến, nhất định sẽ chết. Đây chính là thiên tai đi. Long Nguyệt nhìn thấy trầm tường không có chuyện gì cũng yên tâm hơn nhiều. Nàng ngồi ở sông bên nhìn phía dưới đường phố, nói, này đan ma thành kết giới cũng thật là lợi hại, có thể chống đối loại này mưa máu, xem ra tại kiến tạo thành phố này thời điểm, bọn họ liền cân nhắc đến vấn đề này. Làm nàng càng thêm kinh ngạc chính là, trầm tường dĩ nhiên có thể từ bên ngoài tiến vào đan ma thành. Đi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo, Long Nguyệt nói. Trầm tường cùng Long Nguyệt đi ra khách sạn, đi tới bên ngoài sau khi, phát hiện toàn bộ bầu trời đều trở nên đỏ như màu máu. Đan ma thành có kết giới bảo vệ, bằng không này sớm đã bị mưa máu cho bao phủ. Ở trên đường, bọn họ cũng có thể nghe thấy rất nhiều người đang sôi nổi nghị luận. Khẳng định là cái gì địa phương chết rồi rất nhiều tên ngốc, chỉ có tạo thành máu chảy thành sông giết chóc, mới phải xuất hiện loại này thiên tai. Phân biệt đoán, ta cảm thấy đây là địa ngục diện kiếp nạn. Nói chung chúng ta hiện tại không sao rồi, lúc trước ta tiến vào đan ma thành thời điểm còn cảm thấy cho những sáng đạo đó thánh tinh rất không đáng. Bây giờ nhìn lại thực sự là rất đáng giá nha. Long Nguyệt trên mặt mang theo mặt nạ, nàng cùng trầm tường nhìn nhau, bọn họ đi vào này có thể không cần cái gì sáng đạo thánh tinh. Đan ma thành thật sự rất mạnh, có thể làm ra một cái như thế lợi hại kết giới bảo vệ toàn thành. Trầm tường nhìn bầu trời nói, cũng không biết phía này có phải là thật hay không có lợi hại đan thần. Long Nguyệt cảm giác mình đối địa ngục hiểu rõ vẫn là quá ít, tuy rằng nàng thường xuyên đến, chúng ta đi hỏi thăm một chút liền biết rồi. Trầm tường nói, nếu không là ở địa ngục, hắn khẳng định đem huyễn thể thả ra ngoài hỏi thăm một chút. Ở địa ngục diện quả thật có rất nhiều yêu thích thôn phệ hồn thể tên ngốc, hơn nữa bọn họ đối hồn thể cảm ứng cũng rất nhạy cảm, nếu là bị bọn họ phát hiện, huyễn thể cũng khó có thể chạy trốn. Long Nguyệt cùng trầm tường ở trên đường hỏi dò một ít người qua đường, non nửa ngày đi qua, bọn họ không có cái gì thu hoạch, phía này mọi người không sao vậy hữu hảo. Trầm tường biểu môi nói, hơn nữa mỗi một người đều lạnh lùng như vậy. Này cùng hắn tại tuyên cổ kỷ nguyên diện không giống. Tại nhân loại bình thường thế giới diện, tuy rằng cũng có thể gặp phải không hữu hảo hơn nữa lạnh lùng người, nhưng đây chỉ là số ít, tuyệt đại đa số người đều là phi thường nhiệt tâm. Ngươi muốn rõ ràng, đây là địa ngục, Long Nguyệt nói, xem ra chỉ có thể dùng mặt khác một loại phương thức. Nàng mang theo Trầm Tường đi tới một quán rượu diện, muốn một gian phòng khách, đồng thời điểm không ít thức ăn, sau đó thuận tiện hỏi do phụ trách mang món ăn tiểu nhị, cho hắn một điểm sáng đạo thánh tinh, liền hỏi ra rất nhiều chuyện đến. Đan Ma thành bên trong có bốn cái nổi danh nhất Đan Ma, những thành thị khác người đều đối này có nghe thấy, này bốn trái lãnh đạm luyện chế đan đều vô cùng tốt, được rất nhiều người tán thành. Bọn họ đều tại này mở có đan dược cửa hàng, rất nhiều người từ bên ngoài tìm được dược liệu, đều sẽ bán cho này mấy cái đan dược cửa hàng. Gần nhất một chuyện, để Thiên Dục Đan Ma rất là cao hứng, bởi vì hắn được hai viên thần nguyên tinh tham. Tiểu nhị kia mặt mày hớn hở nói, bởi vì Long Nguyệt cho sáng đạo thánh tinh cho đến mức rất thoải mái, hắn phi thường tình nguyện nhiều lợi một ít. Thần nguyên tinh tham là cái gì đồ vật? Trầm Tường vội vàng hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm, nghe đồn chính là có thể giúp người tu luyện ra ngạo thế thần nguyên dược liệu. Tiểu nhị suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, đúng rồi, nghe đồn bên trong còn nói, đây là rất nhiều cái tu luyện ra ngạo thế thần nguyên tên ngốc ở một cái địa phương chết hậu dựng dục ra đến, thần nguyên tinh tham toàn thân đỏ như máu, như người bình thường cao to. Thiên Dục Đan Ma từ cái gì địa phương cho tới, Long Nguyệt cảm thấy chỉ cần có giúp với tu luyện ngạo thế thần nguyên đồ vật, đối Trầm Tường thì có tác dụng, hắn thu mua, thế nhưng lúc trước bán gia đổi ý, cái kia bán gia cũng rất có thực lực, vì lẽ đó chuyện này huyên náo rất lớn, tiểu nhị nói, hiện tại còn tại nháo đây, không tin các ngươi đi Thiên Dục lâu nhìn. Trầm Tường cùng Long Nguyệt cũng không chịu chút đến món ăn, trực tiếp đưa cho tiểu nhị, liền vội vàng chạy tới Thiên Dục lâu. Long Nguyệt cô nương, chúng ta có thể không cần như vậy gấp, chúng ta cũng không có nắm chắc cho tới thần nguyên tinh tham. Trầm Tường vội vàng nói, huống hồ bây giờ còn có tranh cãi. Cùng vớt bi.